Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân Ngạo phát hiện đại ma cô có một chút nước mắt, chợt rẽ lên rồi biến mất. Vì sao cô lại có vẻ mặt bi thương như vậy đây? Khiến hắn càng thêm kinh ngạc, chính là mình đối với cô gái lần đầu tiên gặp mặt để ý như thế. Không nghĩ tới ở trong hắc đạo ai phong một cõi, đường chủ tứ đông đường kêu mưa gọi gió, cũng chỉ là một người đàn ông dám làm không dám chịu. Anh thực sự là nỗi sỉ nhục của đàn ông khắp thiên hạ. Đi mật nghiến răng nghiến lời nói, đè nén xúc động muốn hung hăng đánh hắn một cái. Quân Ngạo đột nhiên tăng thêm lực đạo ở cổ tay, đem cô kéo lại gần, khiến cho tim cô muốn nhảy ra ngoài. Tôi có lẽ nên nói rõ cho cô biết một chuyện, không nên vọng tưởng khiêu khích tính khí của tôi. Tôi không có vọng tưởng, mà là khiêu chiến thật, cô nghiến răng nghiến lời nói. Quân Ngạo lẳng lặng nhìn vẻ mặt quật cường, cùng không chút sợ hãi nào trên mặt cô. Đột nhiên một trận hương thơm đánh ướp lại hương hắn, là mùi của phái nữ, là hương trà cùng với hương lại trộn lẫn nhau, tạo thành mùi thơm mê người. Cô thực sự là người phụ nữ rất hấp dẫn, mặc dù lần đầu tiên nhìn không ra điểm kinh diễm, nhưng dũng khí của cô khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa, khiến cho hắn rất muốn đem cô đẩy ngã trên giường, sau đó hôn thật sâu. Bất kỳ người đàn ông nào đều khát vọng đòi hỏi hết thảy trên người cô, dò xét từng tóc da tóc thịt nhẫn mịn trên người cô. Hắn càng muốn tìm ra nguyên nhân mình hành động khác thường, giống như trên người cô lại có loại khí chất riêng hấp dẫn mãnh liệt. Cô thật hướng tôi khiêu chiến sao? Trong tròng mắt đen nhánh của Quân Ngạo dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, kéo cô đến gần hơn cho đến khi hô hấp gần như quấn quýt. Tôi kêu to, thủ hạ của tôi sẽ xông vào. Cô có thể kêu to, thủ hạ của tôi cũng có thể xông tới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong phút chốc đường mặt có chút hối hận khi thốt ra khi thấy anh hùng vô trương này. Dù sao Quân Ngạo cũng là lão đại xã hội đen, giết người không chớp mắt này cũng không phải là người dân lương thiện. Tôi đối với sự dũng cảm của em nên cảm thấy kính nể, hay nên cảm thấy đồng tình đối với sự vô lý của em đây? Nói xong, tại cứ Quân Ngạo chậm rãi vươn về cổ của cô, giọng nói mang theo đầy địch ý, khiến người ta không rét mà run. Điện mật thân thể nhìn không được, cò rúm lại một cái, muốn tránh thoát khỏi kiềm cọc của hắn, nhưng tốn công vô ích. Cánh tay của hắn nhốt cô thật chặt, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Thế nào, tôi nói ra lời đã thương lòng tự ái của ngài sao? Đừng quên, không phải tôi có ý vũ nhục ngài, mà chính ngài hành động càng quấy tự vũ nhục chính mình. Lúc ở trên người cô gái vô tội, phát tiết thú tình, nên nghĩ đến hậu quả tương lai có thể có. Nếu như ngài có khí phách nên chịu trách nhiệm về hành động của mình, cứ dịp phần làm vợ, cho đứa trẻ một mái nhà đầy đủ, không muốn là một người vô trách nhiệm. Một người đàn ông không có ích lợi gì, vậy sẽ khiến người khác cười nhiếp ngạo quân ngài là một kẻ làm trận bỏ chạy, là kẻ đàn ông dám làm không dám chịu. Vừa nói xong, Điện Mật cảm giác được tim đập thật nhanh, một nửa bởi vì quá mức tức giận, một nửa kia bởi vì thấy đáy mắt hắn ngọn lửa cùng liệt. Cô hiểu mình nói gì sao? Quân Ngạo đột nhiên dùng sức kháp cái cổ mảnh khảnh của cô, làm cô cảm thấy không cách nào thở được. Không, buông tôi ra. Cô thử giãy giụa, nhưng không cách nào tránh được bàn tay cứng như thép của hắn. Tôi không có khí phách, cô thực sự dám nói ra? Vẻ mặt lạnh lùng của hắn toát ra một tia sát khí, lực đạo khắp ở cổ cô cũng từ từ tăng lên. Cơn thịnh nộ của hắn tỏ rõ là không chế lý tính. Hắn thật muốn bóp chết cô. Điện mật trong lòng không tự chủ được suy nghĩ, mặc dù không cách nào thở được, nhưng ngạo khí một thân không cho phép cô khuất phục, nhất là cô không cam lòng mình bị bạo lực mà khuất phục. Vừa lúc đó, cô đột nhiên dùng sức mà cắn cánh tay phải của hắn. Cô dám cắn tôi? Điện mật dùng hết sức cắn hắn, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay phải chậm rãi chảy ra. Nói giỡn, hắn cũng có thể bóp chết cô, cắn hắn một cái thì coi là cái gì? Hai người khẩn trương dần có hết sức, ai cũng không muốn buông tay trước hoặc nhả ra. Điền mật thầm nghĩ, nếu như cô thực sự bị hắn bóp chết tươi, ít nhất cũng phải trước lúc tắt thở cắn một miếng thịt trên người hắn xuống, cô mới cam tâm. Bộ dáng như vừa mới nhìn thấy Diêm Vương chính là bằng chứng nói hắn là hung thủ giết người. Nhưng mà Quân Ngạo vốn chỉ muốn dọa cô một chút, trừng phạt việc nói năng lỗ mãng của cô, không phải muốn bóp chết cô thật. Mặc dù lúc đầu cô thực sự làm cho hắn có loại kích động đấy, thế nhưng cô lại có phản ứng dữ dội như vậy, thật khiến hắn không lường trước được. Nhả ra, Quân Ngạo cáo kỉnh ra lệnh. Điện Mật chẳng nhận không thả ra, ngược lại còn dùng thêm sức. Quân Ngạo theo cánh tay truyền tới đau nhức mà nhíu mày một cái. Con người đem trừng mắt nhìn thẳng ánh mắt khinh bỉ của cô. Hai người phụ nữ ghê tởm, hắn muốn bóp chết cô. Cô hẳn là bị dọa đến phát khóc lên mới đúng. Nhưng vì sao cô không có phản ứng sợ hãi hay gào khóc đây? Nhìn đôi môi cô vốn là hồng nồng, chăm rãi tái nhợt, trong lòng hắn không tự chủ dâng lên đau lòng cùng với thương tiếc. Quân Ngạo buông tay ra, Điện Mật đồng thời nhả miệng, cả người đột nhiên ho khan không dứt. Đầu gối cô mềm nhũn, cũng may mắn hắn ôm lấy, cô mới không bị ngã trên mặt đất. Cô thật là sợ tôi, có đúng hay không? Quân Ngạo vỗ nhẹ lưng cô. Sợ, tôi sợ chết, cho nên mới phải hù dọa cắn anh không thả. Điện Mật chơi cười nói, thầm nghĩ sao vừa thấy hắn, cô liền trở nên chanh chua như thế này, một chút cũng không sống mình bình thường đây. Người đàn ông ghê tởm này thiếu chút nữa bóp chết cô nhất định phải tố cáo hắn tội danh mưu sát không thành. Vừa lúc đó, tay của Quân Ngạo đột nhiên kháp ở cằm cổ, ép cô không thể không dương mắt nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau, Điện Mật cảm giác được trong mắt hắn lóe ra một tia sáng quỷ dị, một loại ánh sáng giống như là kẻ cướp gặp được một con mồi vừa ý. Em thật là một người phụ nữ đặc biệt. Cô cũng thành thật không khách khí tiếp nhận lời khen của hắn. Chỉ thấy khóe môi của Quân Ngạo chậm rãi giơ lên một nụ cười gợi cảm, khiến cho người ta không chủ được mà tim đập rộn lên. Tôi muốn em. Cả mắt Điện Mật đột nhiên trợn to lên. Anh muốn tôi sao? Không sai. Anh là nói đùa sao? Nụ cười của Quân Ngạo lập tức biến mất, ngương mắt nhìn vẻ mặt cô chuyển sang hết sức nghiêm túc. Tôi, Nhiếp Quân Ngạo, chưa bao giờ nói đùa. Tất cả phát sinh quá nhanh, Điện Mật cũng chưa hiểu chuyện là như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau gáy bị hắn đánh trúng một chưởng. Tiếp theo chớp mắt, cô tự như búp bê không có sinh mạng, ngã vào trong ngực của hắn. Giờ phút này trong mắt của Quân Ngạo lóe ra một tia sáng hưng phấn, cũng có chinh phục. Hắn cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ xứng đôi với hắn. Nhìn cô dưới ánh đèn, càng lộ ra tóc đen lóng lánh động lòng người, thân thể xinh đẹp mềm mại, khiến người ta không nhìn được, muốn trầm mình vào trong đó. Ngửi thật sâu mùi hương mê người, hắn không khỏi sao lãng tinh thần. Điện Mật a à, Điện Mật, từ nay về sau, cả người cũng giống như tên, trở thành cô gái nhỏ ngọt ngào nhất của bạo quân này. Chương 3. Không biết trải qua bao lâu, Điện Mật lông mi thật dài chớp chớp mê người, cả người mơ yếu ớt tỉnh dậy. Cùng lúc tỉnh dậy, cô thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức. Thật là đau. Điện Mật không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, sau đó đưa tay vuốt vuốt cái cổ đau đớn. Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ có một bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng sau gáy của cô. Như vậy, khá hơn chưa? Đụng chạm bất ngờ cùng tiếng nói của đàn ông khiến cho Điện Mật giống như bị dòng điện 10.000 V dọc đến nảy lên. Người nào? Cô còn không kịp phản ứng, Quân Ngạo giống như một con dã thú đói khát nhào về phía của cô. Anh nghĩ làm cái gì? Điện Mật thất kinh kêu lên thành tiếng. Cục cưng bé nhỏ, em chẳng lẽ đã quên chúng ta ngày hôm qua có một cuộc đàm phán vô cùng hoàn mỹ sao? Quên sự tồn tại của tôi sao? Hắn lừa biến nói, trong giọng nói lại lộ ra uy hiếp, không cho phép xem nhẹ. Cô làm sao có thể quên được một người cô hồ muốn động thủ bóp chết hung thủ ở trước mặt? Trừ khi cô mất đi trí nhớ, nếu không dù hắn hóa thành tro bụi, cô cũng phải nhớ thật rõ. Điện Mật nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Nhiếp Quân Ngạo, buông tôi ra. Điện Mật chú ý tới cô đang ở một nơi xa lạ, hơn nữa còn cùng Quân Ngạo nằm trên chiếc giường, tư thế có vẻ mập mờ. Cô có cảm giác được trái tim mau nhảy ra ngoài. Không thả, hắn cố chấp nói. Tuyệt đối không thả, em là con mồi của tôi nào có lý do buông tha em. Con mồi? Nhiếp Quân Ngạo, xin anh làm rõ tình huống, cẩn thận mà nhìn cho rõ. Tôi là người, không phải là con mồi. Cô cố trấn định nhìn hắn. Đối với tôi mà nói, em là dụ người nhất, vật nhỏ xinh đẹp nhất. Tôi muốn em. Quân Ngạo vướng tay, một ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt tinh tế của cô, cảm nhận rõ ràng ngón tay truyền đến cô như cánh hoa hồng, làm trói buộc xúc cảm non nớt. Hắn cố ý đem thân thể cứng rắn, chặt chẽ dán lên thân thể mềm mại của cô, tiếp xúc mập mờ như thể khiến cô bất giác thở dốc vì kinh ngạc. Anh đi rồi sao? Buông tôi ra. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng không di chuyển được chút nào. Cục cơn bé nhỏ, không còn kháng cự tôi. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là thả tôi đi, nếu không Dịch tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô lạnh lùng cảnh cáo, ý đồ muốn bước lui hắn. Nhưng mà Quân Ngạo chẳng những không tránh né, còn tệ hại hơn, dùng hàm răng cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn dễ thương của cô. Đôi mặt đè nén run rẩy mãnh liệt, khiến cho mình dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Ánh mắt thật hung dữ, tin tưởng tôi có thể lấy được không ít niềm vui trên người của em. Hạ Lưu, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm của cô. Cục cưng bé nhỏ, tin tưởng tôi cần phải cho em hiểu một chuyện. Chính là một khi tôi muốn lấy được một thứ đồ, thì nhất định phải lấy được, cho dù không chừa thủ đoạn nào. Anh thật cho anh là người có thể muốn làm gì thì làm, trong mắt anh còn có luật pháp tồn tại hay không? Có hiểu cái gì gọi là quyền tự do thân thể hay không? Điền Mật sau khi nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu đi chỗ khác, muốn trốn tránh ánh mắt cuồng vọng tà tứ của hắn. Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Ngạo hiện lên một nụ cười xấu xa. Em đã từng nghe người trong xã hội đen tuân thủ pháp luật chưa? Vật nhỏ ngây thơ khờ khạo. Nói xong, hắn cương chiều ấn hạ một cái hôn trên chóp mũi đáng yêu của cô. Điền Mật lập tức cảm thấy trên mặt một trận lửa nóng, không chỉ bởi vì nói ngốc nghếch của cô mà còn vì nụ hôn của hắn. Rồi tới bây giờ, chưa từng cùng người đàn ông nào dựa sát như vậy. Cô đã khó không thể để ý tới hơi thở nam tính đặc biệt tinh khiết trên người của hắn. Cô cảm thấy không cách nào hít thở bình thường được. Sâu trong cơ thể, không kiềm chế được dâng lên một cỗ cảm xúc khổ nóng bất an. Diệp tiên sinh, rất nhanh sẽ tới tìm tôi. Tôi khuyên anh nên lý trí một chút. Ông ta sẽ đến tìm em. Chỉ có điều, cũng phải chờ ông ta tìm được em rồi hãy nói. Anh có ý gì? Nghe vậy, sắc mặt của cô một trận tái nhợt. Tôi đem em giấu ở một nơi không ai biết. Tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra nơi này. Anh sẽ không thực sự muốn tôi đi. Tôi thừa nhận lớn lên một chút cũng không đẹp. Tuyệt đối không hơn so với những người phụ nữ bên cạnh anh. Tôi biết em không đẹp. Bị mật trong lúc bất chợt, có loại xúc động muốn đoạn đao chém chết hắn. Người đàn ông ghê tởm này, cho hắn ba phần màu sắc cũng không khách khí mở xưởng nhuộm đi. Nếu như anh cũng cho là tôi không đẹp, vậy thì thả tôi, không còn làm loại chuyện nhàm chán này. Cô lạnh lùng nói, gương mặt khó chịu vô cùng. Quân Ngạo làm sao không nhận ra cô tức giận, dù sao cũng không có phụ nữ nào bằng lòng nghe người khác nói mình không đẹp. Nhìn cô tức giận đến đỏ cả mặt, hắn không kiềm chế được, hồn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn lên cả buổi, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc cùng kháng nghị của cô. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho mình tham lam hấp thu hết thảy ngọt ngào trong miệng của cô, hai tay không chút kiên kỵ thăm dò trên từng đường cong mê người của cô. Vì mặt cắn chặt môi dưới mới có thể đè nén được rên rỉ thiếu chút nữa là thoát ra khỏi miệng. Anh rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng thả tôi? Hắn to gan đụng chạm làm cô cảm giác giống như lửa đốt mà để ám hiệu. Cô cảm giác mình giống như là con cừu non mặc cho người làm thịt. Dạ cho cô hiểu được, muốn trốn khỏi sự khống chế của hắn, cơ hồ là không có. Tôi giống như chưa từng có ý muốn thả em. Đây là sự thật, ít nhất cho tới bây giờ cũng chưa có. Như Quân Ngạo, anh tưởng là tôi sẽ ngây thơ đến mức, mặc anh muốn làm gì thì làm sao? Đừng quên, dù cho anh có điều kiện cùng với sức hấp dẫn, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đối với anh. Anh là kẻ đàn ông bạc tình, đàn ông dám làm không dám chịu. Cô run rẩy hết một hơi, ánh mắt không dễ dàng thỏa hiệp, cùng trừng lên nhìn thẳng hắn. Tôi không phải. Hắn nói xong khẳng định, anh là thế. Em biết tôi không phải thế. Hắn lắc đầu một cái, ngữ điệu giống như đối mặt với một cô gái nhỏ ồn ào không ngừng. Điền Mật cảm thấy tức giận. Anh là thế, nếu không tại sao không kết hôn với Diệp Vân? Bởi vì anh căn bản không phải là cha của đứa bé. Anh không cần dùng cách nói vô trách nhiệm này để vứt bỏ trách nhiệm của mình. Anh cho rằng tôi có tin hay không? Diệp Vân cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, cùng người đàn ông nào lên giường, có đứa nhỏ cô ấy cũng không biết sao. Cục cơn bé nhỏ, vấn đề của em thật là nhiều. Tôi thật muốn biết, em cùng người đàn ông nào lên giường cũng đều thích đặt câu hỏi như vậy sao? Không có. Không có, là không có thích đặt câu hỏi như vậy, hay là vẫn còn là không có đàn ông? Khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên một nụ cười vui vẻ, trong mắt tràn ngập tò mò. Gương mặt tuấn tú của hắn khiến cho Điện Mật không nhìn được, mặt đỏ tim đập, không tự chủ bị hắn hấp dẫn thật sâu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nổi lên một mảnh ửng hồng. Cô nâng cao hàm ngạo mạn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cô chưa từng gặp qua kẻ không biết sửa miệng như hắn vậy. Đàn ông tự đại cho mình là đúng. Hắn bây giờ thật quá đáng. Tôi nói đúng rồi. Vô Ngạo cười đến dương dương tự đắc, thay thế Điện Mật giận đến nhanh học máu. Chuyện không liên quan đến anh. Điện Mật vùng hai quả đấm không ngừng đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn nghe cả rên cũng không rên một tiếng, khiến cho cô cảm giác giống như đánh vào một bức tường lạnh cứng. Bàn tay nhỏ bé mơ hồ rao. Dĩ nhiên liên quan đến chuyện của tôi, cục cơn bé nhỏ. Nói xong, Quốc Ngạo chậm rãi vươn tay vuốt ve da thịt của cô, phát hiện mình tự hồ si mê cô, thật mềm mại, thật trơn, làm cho người ta cảm giác yêu thích không buông. Điện Mật một lần nữa bởi vì sự đụng chạm của hắn mà lộ ra bất an cùng với khẩn trương. Người đàn ông này hình như rất thích động tay động chân đối với cô, sợ tới sợ lui. Tôi hy vọng tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên của em. Nghe nói người con gái cả đời cũng không quên được người đàn ông đầu tiên của mình. Tôi hy vọng tôi có thể khắc sâu vào trong lòng của em mãi mãi, ghi dấu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của em. Dù em muốn quên, cũng không quên được. Anh nói là tình nhân, không tính là bạn đời. Cô cố ý lạnh lùng nói, cũng cố gắng xem nhẹ hắn giống như muốn đem ánh mắt nóng bỏng, hòa tan cả người. Cũng giống nhau, bởi vì tôi sẽ trở thành hai người. Nhưng mà chỉ sợ tôi đã cho anh thất vọng, bởi vì anh đã mất đi cơ hội trân quý này. Lòng của tôi đã có người. Điện Mật nói, mặc dù cô cũng không phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, nhưng sâu trong nội tâm cô cũng hy vọng lần đầu tiên là cam tâm tình nguyện, sẽ không hối hận. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm được đối tượng trong lòng phù hợp, đến khi gặp phải hắn. Đợi một chút, cô cũng không phải là muốn hắn đi. Không được, tuyệt đối không được. Đàn ông trong thiên hạ đều có thể muốn, riêng người này tuyệt đối không chạm vào được. Em đã có bạn trai, hắn tại sao không nghĩ đến khả năng này? Không sai, hơn nữa tôi còn rất yêu anh ấy. Giữa hai người, bởi vì lời của cô mà trầm mặc, cô ép buộc chính mình nghênh đón ánh mắt của hắn, không muốn lộ ra chột dạ. Nhưng hắn là loại đàn ông khôn khéo như thế nào, rất nhanh nhìn rõ trong mắt cô chột dạ lóe lên, rồi biến mất. Điện Mật còn tưởng hắn trầm mặc đại biểu hắn có ý rút lui. Bỗng nhiên, ngón tay của Quần Ngạo ở viền cổ áo của cô chăm sải vẽ nhẹ, cũng cố ý nói, tôi không phủ nhận, tôi rất thất vọng, chỉ có điều không trở thành người đàn ông đầu tiên của em, nhưng tôi có thể trở thành người cuối cùng. Cái gì? Không muốn. Cô còn chưa kịp phản kháng, hắn đã thổ lộ xé quần áo trên người của cô. Trong lúc cô không ngừng phản kháng, vẫn bị hắn cởi ra, chỉ còn lại áo lót. Không muốn. Quần Ngạo nhìn thân thể cô mỹ lệ cân xứng, gần như trần trụi hiện ra trước mắt. Da thịt trắng như tuyết, tựa như vô cùng mịn màng, bộ ngực tròn trịa theo hô hấp mà nâng lên hạ xuống vào phòng. Ánh mắt ngay sau đó chuyển tới vòng eo mảnh khảnh cùng vùng bụng phẳng của cô, lại đến đùi ngọc hoàn mỹ gợi cảm. Toàn thân cô tản ra ngọt ngào cùng với ấm áp, phảng phất dẫn dụ người đến yêu cô, đắm chìm trong sự quyến rũ không thể kháng cự. Trời ạ, em thật là đẹp. Cơ thể con gái của cô tuyết trắng uyển chuyển, phảng phất tản mát ra ấm áp cùng với sáng bóng mời mọc, làm hắn một hồi ý loạn tình mê. Anh đừng có quá đáng. Điện Mật muốn ra sức dãy dùa phản kháng, nhưng tốn công vô ích. Em thật là đẹp, lại thơm. Quần Ngạo tham lam vuốt ve da thịt thủy mộng của cô, cũng tà tứ đưa lưỡi ra khẽ liếm cổ của cô. Tại hắn ở dưới lớp áo cô dò vào, một phen bao phủ ở một bên vú hoạt nộn, đồng thời sử dụng vũ lực vừa xoa bóp. Không muốn, dừng tay. Cô vô lực phản kháng, hơi thở truyền đến từng trận mùi thơm mê người thuộc về thiếu nữ, đang làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết cơ thể cuồng loạn lên. Không cách nào kháng cự, áo lót của cô cũng bị hắn cởi ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ thấy nhũ hoa tuyết trắng cao vút, có quần vú phấn hồng, đầu vú màu hồng dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của hắn, cũng nhạy cảm đứng lên, hơi run rẩy. Thật là đẹp. Hắn nín thở dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp. Không muốn. Hắn vui vẻ làm Điện Mật cảm giác giống như bị điện giật mãnh liệt, làm cho cô không tự chủ được run rẩy. Điện Mật cảm giác được cô mau ngất đi bởi khoái cảm tê dại xa lạ này. Thích tôi như vậy chạm em sao? Vì mặt rất muốn nó không thích, nhưng mở miệng cũng chỉ có tiếng kêu mềm mại, mắt cỏ truyền ra. Cô ấy lại nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi dưới, ý đồ bảo vệ tia lý trí cuối cùng. Không muốn, xin anh dừng tay. Cô thở dốc phát ra tiếng cầu khẩn, trong lòng của Quân Ngạo có khao khát mãnh liệt. Hàng nhất định đặt lấy cô, ở trên cơ thể ngọc ngà mê ly dụng người của cô, in lại dấu vết của hắn, để cô hoàn toàn trở thành người đàn bà của hắn. Cục cưng bé nhỏ, em giống như ông mật ngọt ngào, đừng kháng cự tôi nữa, tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của em, mà em không thỏa mãn khát vọng của tôi. Không, bị mật không sức lắc đầu, ý đồ bỏ qua cảm giác lửa nóng rụt rịch trong cơ thể. Dục vọng là giống như một tầng sóng mãnh liệt, đánh úp về phía cô hồ đem cô bao phủ, cắn nuốt. Cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông tà ác này đoạt lấy thân thể của cô. Nhưng mà vì sao hai tay của cô cứ vô lực yếu ớt như thế này, không cách nào để hắn ra. Vào lúc mà cô hoảng hốt vô lực mà phản kháng, bàn tay của Quân Ngạo đi đến giữa hai chân cô, muốn thăm dò vườn hoa thiếu nữ đã sớm ẩm ướt của cô. Không muốn, dừng tay. Lúc mà cô muốn ngăn cản, hắn đã xé bỏ quần lót của cô, lùi ra nơi chưa người đụng chạm, dò xét nơi cấm địa. Điện mật đắm chìm trong khoái cảm cực độ, tất cả suy tư logic, năng lực ngôn ngữ tương hồ cũng rời đi. Ngọn tài tà ác của hắn ở trong cánh hoa lầy dính nước mật trong suốt của cô bắt đầu qua lại dao động, sau đó nhanh chóng hướng màu hồng trong cơ thể đâm vào. Không muốn, cô cố gắng ngăn cản, nhưng ngón tay của hắn đã sớm chen vào vật nhỏ tràn đầy lửa nóng. Thật chặt, hắn cảm giác được ngón tay của mình sớm đã bị cô siết chặt cùng với lửa nóng hòa tan. Mỗi lần từ trong rút ra cũng kèm theo dịch mật ướt át chảy ra, chẳng những dính ướt ngón tay của hắn, còn dọc theo mông rắn chạy xuống giường. Điều mà cảm thấy thân thể của cô trở nên quá nóng, hàm muốn tình dục trong cơ thể cô toàn bộ bị cái xảo vuốt ve cao siêu của hắn khơi mào. Hai tay hắn mang đến cho cô cảm giác sung sướng và vui thích vô cùng. Cô chưa bao giờ biết giữa nam và nữ sẽ có cảm giác diệu kỳ như thế, càng kinh ngạc bản thân đối với sự bá đạo của hắn có khát vọng mãnh liệt. Không phải là như vậy, cô nên phản kháng, nên hô to cứu mạng, mà không phải hai tay cô vòng qua cổ hắn, kìm lòng không đặng không ngừng nghênh họp, ngón tay của hắn ở giữa tốc độ của hắn rút ra đưa vào càng nhanh, cái miệng nhỏ hồng nộn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn cùng với khẩn cầu. Cục cưng bé nhỏ à, em xem một chút em đối với tôi làm gì. Quân Ngạo không ngừng hôn như thịt trắng như tuyết của cô, nghe từng tiếng kêu mất hồn vía vừa đáng yêu của cô càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú không thôi. Cho dù tôi làm cái gì cũng kém xa việc anh làm với tôi. Cô thở gấp không ngừng trả lời. Không sai. Kế tiếp tôi muốn dẫn em vào trong thiên đường, hưởng thụ tư vị dục tiên dục tử tuyệt vời. Cái gì thiên đường? Nói xong chỉ thấy hắn dùng sức tách đùi ngọc của cô ra. Đi mọt mãnh liệt thở hổn hển, hai tay dùng sức đẩy vai của hắn, nhưng không di chuyển được thân mình cứng như thép của hắn. Đầu lưỡi nồng nhiệt của Quân Ngạo khát khao hấp thu mật ngọt của cô, giống như dạ thú vĩnh viễn không thỏa mãn. Cô cổ đại nén rên rỉ phóng đãng ngượng ngùng, cứ mỗi lần đầu lưỡi của hắn thăm dò thật sâu trong mật huyệt của cô, một dòng suối ngọt ngọt cuồn cuộn không dứt, cô chỉ có thể dán vào người hắn không ngọ ngoài được. Hắn giống như là say mê liếm lỏng khắp cánh hoa mềm mại của cô, làm cho cô lạc đường trong thế giới cảm quan cuồng hoan. Tôi thật nóng, dừng tay, xin anh. Điện mật không ngừng cong người lên, run rẩy ngên hướng môi của hắn, hướng hắn đòi hỏi tình yêu nhiều hơn. Quân Ngạo ngẩng đầu lên, kéo cô đầy gần, đem y phục của mình cởi xuống, lộ ra một thân thể hoàn mỹ. Chưa từng gặp qua đàn ông đỏ thể, Điện mật không khỏi bị cơ thể ngang tàng to lớn hấp dẫn. Cô cũng không biết thân thể đàn ông cũng dễ nhìn như vậy, hấp dẫn làm người khác không phải nín thở. Ánh mắt cô không tự chủ rơi vào vật tượng trưng nam tính sớm đã bị nhuộm trướng giữa hai chân hắn, càng làm cảm thấy khó thở, mặt tỏ thêm dồn. Em thích cái này sao? Giọng có Quân Ngạo khàn khàn để lộ ra cái tình mãnh liệt, gợi sự chú ý của cô. Điện mật lấy tốc độ nhanh như chớp, xoay người rời xuống giường, hướng cửa phòng chạy tới. Tài còn chưa kịp đụng tới nắm cửa, liền bị hắn từ phía sau ôm lấy. Không muốn, muốn chạy trốn. Quân Ngạo dùng sức đem cô vào trong ngực. Đừng cho là tôi sẽ để cho em được như ý. Hắn đem cô mạnh mẽ đặt trên cánh cửa, ép cô dán vào tấm ván gỗ lạnh như băng, một tay bừa bãi vướt ve ngực cô, còn tay kia trượt đến giữa hai chân cô, tà ác trêu trọc, xâm phạm vào chỗ mềm mại của cô. Buông tôi ra, tôi không muốn, dừng tay. Cô cắn môi dưới, nước mắt thoáng chốc trào ra viền mắt, thận bọc dỗ kỹ phát ra từng tiếng yêu kiều. Nhưng vào lúc này, cô cảm giác được hai chân có một vật cứng rắn lửa nóng gì đó. Anh muốn làm gì? Cô thất kinh giãy giụa, cũng không còn kịp rồi. Quân Ngạo dùng sức thẳng một cái, đem toàn bộ lửa nóng gắn gượng trôn vào trong cơ thể ấm áp của cô. Giữa hai chân bị đau đớn, tê liệt, làm cô đau kêu thành tiếng, đôi mắt lớn chừng hạt đậu theo khóe mắt lăn xuống. Thật đau, cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, làm thế nào cũng không có cách thoát khỏi bàn tay của hắn. Em là xử nữ, Quân Ngạo vừa mừng, vừa sợ nói, tay không khỏi trở nên ôm nhu rất nhiều. Sự phát hiện này giống như vui mừng hạnh phúc nhất. Hắn khát vọng đoạt lấy cô, càng muốn trở thành người đàn ông đầu tiên đưa cô vào thế giới tình dục. Hắn bất động dừng trong cơ thể cô, để cô có đủ thời gian thích ứng với sự hiện hữu của hắn. Vậy mà dục vọng mãnh liệt cũng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được lâu. Của cô thật chặt, giống như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, phản phất muốn đem hắn hòa tan. Cục cưng bé nhỏ, nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau. Hắn dụ dỗ, cũng bắt đầu nhẹ nhàng trên người cô vận động. Vì một cảm giác được đau đớn hung hăng, đâm thủng cô từ từ biến mất. Thay vào đó là một loại khoái cảm tê dại, làm người ta không nhìn được bằng ra tiếng thét chói tai. Giai đoạn thống khổ đã qua, nghênh đón cô là sự kích thích thoái hoạt trước nay chưa từng có. Vật to lớn kiên định của Quân Ngạo không ngừng đánh thẳng vào cơ thể lần đầu nếm trải sự đời của cô, đưa cô đến hơi thở hổn hển, nước nở yêu kiều. Tạ của hắn đồng thời phơi phe nhũ hoa của cô theo luật động, còn dùng hàm răng ở bên tai cô khẽ cắn. Ri mật dán chặt vào trước ngực hắn, hai người dán vào nhau thật chặt. Cô có thể cảm nhận được mỗi lần hắn dùng lực mạnh mẽ chảy nước rút, khiến cô không nhìn được tiếng thét chói tai. Cô cần bé nhỏ, từ từ cảm thụ hết thảy, em sẽ hiểu được thân thể của em đã không giống nhau. Mọi cô Quân Ngạo thăm dò bả vai bóng loáng của cô, hai tay giữ hông của cô, hương cô càng sát với hắn. Đi mặt xấu hổ, khi nghe tiếng kêu phóng túng thỏa mãn của mình, thân thể càng vô tình nghênh hợp với hắn, phối hợp luật động với hắn, khát vọng của hắn. Hai người kết hợp tạo thành khoái cảm đánh thẳng vào cô, hai chân cô rung lên, cô hồ không đứng được. Nhiếp Quân Ngạo, gọi anh Quân Ngạo. Quân Ngạo, chân em đứng không được. Cô còn chưa kịp lắng lại ngọn lửa ham muốn trong cơ thể, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ xâm nhập vào ho huyệt ướt đẫm của cô. Quân Ngạo, em không được. Cô hấp cuốn loạn, da thịt trắng như tuyết cũng nổi lên sắc đỏ mê người, biểu hiện cô đã đến đỉnh. Nhưng mà hắn đã không nghĩ kết thúc quá nhanh, nhìn người phía trước dán vào người hắn, bởi vì dục vọng mà rung lên, hắn hận không thể điên cuồng đoạt lấy cô. Em thật là quá tuyệt vời, ngọt ngào làm cho người khác điên cuồng. Hắn thở hổn hển nói, mồ hôi đầy trên cơ thể của hắn, lại không thể hắn có ý dừng lại. Điện mật sớm đã không biết trải qua bao nhiêu lần mất hồn, hai tay chỉ có thể nắm chặt nắm cửa, mê loạn chịu đựng hắn điên cuồng, chạy nước rút. Không cần, xin anh đấy. Tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ chết. Chết ngất ở trong khoái cảm, trong thế giới giác quan vui sướng, chỉ có thể mặc cho vòng xoáy tình dục không ngừng hướng về phía cô. Quân Ngạo cảm giác được một cột thủy triều dâng vào khắp thân, hai tay càng dùng sức đem thân thể gầy yếu của cô mà ôm lấy. Sau đó một tiếng gầm nhẹ giống như động vật, toàn thân hắn giật giật một hồi, một luồng nhiệt nóng rực thật lớn hoàn toàn vắng vào trong cơ thể của cô. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Điện Mật bật ra tiếng rên rỉ yêu mị, thật là nóng. Thân thể của cô đồng thời đạt đến cực điểm. Quân Ngạo hài lòng tựa vào bờ vai vô cùng mềm mại của cô, cũng không ngừng hôn khuôn mặt của cô, bởi vì tình cảm mãnh liệt mà phím hồng. Tôi chỉ biết em là người mà tôi muốn. Thân thể nhỏ bé của em là ngọn lửa nhiệt tình, có thể thỏa mãn khát vọng sâu nhất của bất kỳ người đàn ông nào. Cô chậm rãi mở ra cặp mắt cực kỳ mệt mỏi lẩm bẩm nói. Tôi không phải là công cụ tiết dục của anh có thể ép buộc đoạt lấy tôi, nhưng càng đoạt lấy chẳng qua là thân thể của tôi, vĩnh viễn không đoạt lấy được linh hồn của tôi. Quân Ngạo đưa ngón tay lên vào trong mái tóc dài của cô, khuôn mặt tuấn tú, dán sát vào cô, tròn mắt màu đen mê luyến, nhìn bộ dáng kiều diễm của cô. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhận ra hai người vừa mới trải qua kết tình như thế nào, mà cô thì như thế nào bị hắn hoàn toàn yêu thương đoạt lấy. Tôi sẽ làm tất cả, tin tưởng tôi nhất định có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.